Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn thiết kế, hàng năm đều là những cái như vậy để lừa cấp trên của người sao? Từ Trường Thịnh bị mắng đến tai đỏ mặt hồng, cũng không dám hò hé. Nguyễn Thiền Yêu đứng ở cửa cũng không biết phải làm sao, lùi cũng không được mà tiến cũng không xong. Toàn bộ phòng họp áp lực thật là bức người, làm cho cô chỉ muốn chạy trốn. Nhân viên bộ phận thiết kế, chẳng lẽ toàn bộ là những người được mời từ xã hội nguyên thủy đến hay sao hả? Đã không có sự sáng tạo, ngay cả người phụ trách cũng ngu xuẩn. Dám lấy loại thiết kế sao chép này đưa đến trước mặt tôi sao? Ánh mắt mọi người đồng tình hướng về phía Nguyễn Thiên Yêu. Khuôn mặt của cô trong nháy mắt đỏ lên. Tình cảnh này làm cho cô liên tưởng đến năm đó trong văn phòng của trường Anh Triết. Quý Anh Húc cũng như vậy nhục nhã cô. Chẳng qua thân phận giữa hai người biến từ học trường học muội thành cấp trên cấp dưới. Ôi trời ạ! Có ai nói cho cô biết lúc này cô nên làm gì hay không? Quý Anh Húc, người này hại cô trở thành người luôn luôn lén lút khi còn ở trung học. Tại sao có thể xuất hiện trong cuộc sống của cô? Cô hiện tại có trốn còn có kịp hay không? Ngày đó, sếp của cô bị sếp của sếp mang đến thối đầu. Mà ngày đó, cô cũng bị sếp của sếp làm cho liên lụy một cách tàn ác. Sau ngày đó, cô mới biết thì ra cô đi du lịch. Tổng tài của tập đoàn Thiệu Thị đưa con trai của ông từ chi nhánh công ty Anh Quốc trở về tổng công ty, chính thức tiếp quản Hoàng Triều. Cô vì sao lại không nghĩ ra Quý Anh Húc cùng với Hoàng Triều có quan hệ chứ? Trước kia lúc học trung học không phải đã nghe hội trưởng hội học sinh Quý Anh Húc chẳng những anh tuấn tiếu sái mà lại còn có gia thế hùng hậu không phản đối sao? Cô thật sự phản ứng quá chậm chạp mà, kết này chắc chắn là do khủng long đầu thai rồi. Nhớ lại khoảng thời gian đó, toàn bộ nữ sinh của trường trung học Anh Chết đều sùng bái hắn, đi đến đâu cũng có thể nghe thấy được có người đang đàm thảo về Quý Anh Húc. Sau lần thất bại của vở kịch, nàng buộc phải rời khỏi đội kịch. Cuộc sống ở trường học từ đó cũng trở nên thảm hại. Không ai dám cùng với cô thăm sao, sợ rằng sẽ bị cô làm cho liên lụy, làm cho đội trưởng đại nhân cảm thấy chướng mắt. Vì vậy, khi Ký Anh Húc xuất hiện ở chỗ nào thì cô đều tránh xa. Sự tồn tại như ánh hào quang của Quý Anh Húc làm cho cô tự biết xấu hổ. Cô bị hắn răn dạy trước mặt mọi người, thật sự là sỉ nhục suốt đời vĩnh viễn không thể nào sờ sạch. Cô mỗi ngày đều hỏi thăm hành tung của Quý Anh Húc. Người khác là muốn tạo cơ hội cùng hắn không hẹn mà gặp. Còn cô chính là muốn trốn tránh khỏi con đường nguy hiểm. Con đường mỗi ngày hắn tan học đi qua liền trở thành cấm địa của cô. Hắn thích chơi bóng rổ. Cô nhất định sẽ không xuất hiện trong sân bóng rổ. Trường học tổ chức vũ hội, cô đều lấy lý do để mà thoái thác. Trời cao thật sự thương xót đến cô. Hắn cuối cùng cũng được người nhà đưa ra nước ngoài du học, đồng thời kết thúc kiếp sống cực khổ của cô. Cô có thể vui vẻ ở trường. Bạn học cũng dần dần không còn xa lánh cô. Ngày đó trong phòng học, Quý Anh Húc công nhận ra cô, cũng không ngoài ý muốn của cô. Dù sao trước đó trong trường học, cô luôn ra sức để mà trốn tránh hắn. Nhiều năm như vậy, thiếu niên ngây ngô đã biến thành tuyệt thế đại soái ca. Bất quá tính tình hắn vẫn không thay đổi như trước, vẫn rất dễ tức giận, rất là nghiêm khắc. Phương thức tồn tại hại người của hắn có thể làm cho người khác nghe xong muốn xuất hiện khuynh hướng bạo lực. Sếp của cô ngày hôm đó thiếu chút nữa đã lấy cái chết ra để mà tạ tội, trở về văn phòng còn ủ rũ hơn cả nửa ngày. May mắn là cô chức vị thấp kém, cơ hội gặp mặt đại lão nhân vật rất ít. Từ ngày đó về sau, nghe rằng Quý Anh Húc đã đi Nam Phi, cô thật sự là vui vẻ khi không gặp hắn. Đáy lòng cô luôn luôn cầu nguyện cái loại vui vẻ này sẽ ở lại với cô vĩnh viễn. Nhưng lúc ấy, toàn bộ nữ nhân viên trong công ty đều tan nát cõi lòng, hy vọng tổng tài có thể sớm về nước. Các cô mới có thể tận tình bày ra mị lực của chính mình để mà thu hút ánh mắt của hắn. Ngày hôm qua mưa suốt từ sáng đến chiều, đến lúc tan tầm vẫn là chưa ngớt. Nguyễn Thiền Yêu nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty. Mưa cứ như vậy không có dấu hiệu giảm bớt. Cô nhìn cơn mưa kéo dài, tìm trong túi sách lấy ra một cây rù. Người buôn rù phía trước, phiền ngươi chờ một lát đã. Ngay khi lúc cô muốn bước ra khỏi cửa lớn của công ty, thì liền nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh nam tính, có một chút mệnh lệnh trong lời nói. Cô thoáng giật mình, tiếng nói này làm sao nghe lại có một chút quen tai chứ. Này, tôi đang kêu cô đó, cô có nghe thấy không? Tiểu thư che dù màu đỏ phía trước kia. Dù màu đỏ ư? Cô lại càng kinh hãi, chẳng lẽ là đang kêu cô sao? Âm thanh kia làm cho cô dựng hết lông tóc, lại so với tiếng nói của Quý Anh Húc, vì sao lại giống nhau đến vậy? Hắn không phải là đang ở nước ngoài sao? Nhưng hắn rất ngại cũng có thể về nước, hay là hắn đã quay trở lại rồi? Cô tại sao lại không may mắn như vậy chứ? Không được, gặp mặt hắn tuyệt đối sẽ không phải là chuyện tốt. Cô không thấy hắn, cứ giả chết là được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net